Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, xin nhớ. Thủ hộ cái thế giới này à? Zephyr không phải thần, hắn chỉ là một người. Mà người luôn luôn là bị tình cảm của mình chỗ mệt mỏi. Bị quá khứ của mình trói buộc. Adam Ri, chấm ngoặc kép, Zephyr bỗng nhiên mở miệng. Không biết là bởi vì cái này giá rẻ thuốc lá quá mức sặc người nguyên nhân. Còn là bởi vì cái gì cái khác. Hắn tiếng nói rất là khàn giọng. Phảng phất một mực hướng trong bóng tối chìm xuống dưới. Có lẽ ngươi nói đúng. Hắn nhặt Tiêu Pha Tùng quân phục bên trên cà vạt. Phảng phất cái kia cà vạt giống như đem hắn siết đến sắp ngạt thở. Đã nhiều năm như vậy. Chúng ta luôn nói chuyện cũ năm xưa sẽ bị thời gian mai táng. Hiện tại ta cuối cùng minh bạch đây. Là sai. Ngoặc kép. Bởi vì chuyện cũ tự nhiên sẽ bỏ lên. Có lẽ ngươi không thể minh bạch. Cũng có lẽ ngươi từ những người khác trong miệng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua lão phu sự tình. Ngoặc kép, ta minh bạch. Adam Ri lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt cái này phảng phất lập tức già nua không ít. Lại hạ thấp không ít lão binh. Biểu lộ vô cùng chân thành nói. Tựa như hắn hiểu được. Hắn so mảnh này trên đại dương bao la bất cứ người nào đều càng hiểu hơn Zephyr quá khứ. Cái kia cuộc sống bi thảm. Thậm chí tại sắp đến. Tại nguyên nội dung cốt truyện dây trong hạ màn mà thất bại rút lui. Hắn nhớ tinh tường. Zephyr nghe vậy sững sờ. Vô ý thức ngẩng đầu. Adam Ri cái kia một đôi tinh huy trong đôi mắt. Tản ra một loại ý vị sâu xa hương vị. Zephyr cười. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến rất là tùy ý. Cũng cười khóe mắt tràn ra nước mắt. Thế nhưng là cái này chuyện cũ. Lại như thế nào? Hắn hít sâu cuối cùng một điếu thuốc. Sau đó đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất. Một cước dẫm diệt. Hung hăng đi lòng vòng mũi chân hốc mắt trở nên đỏ bừng. Ta Zephyr cả một đời theo đuổi chính nghĩa. Cần sa vào tại cái này trong chuyện cũ không thể tự thoát ra được sao? Hắn một bước phóng ra khoang thuyền. Cả người đứng ở trong mưa gió thoải mái cười to. Phong, không biết chừng nào thì bắt đầu trở nên lớn hơn. Mưa lớn màn mưa rửa sạch Zephyr trên người vết máu. Cáu bẩn, rửa đi hắn vừa rồi ánh mắt bên trong cô đơn cùng đồi phế. Rửa sạch trên người hắn duyên hoa. Trong cuồng phong bạo vũ, dưới chân quân hạm không ngừng loạn choạng. Tại từng đợt kinh đào hãi lãng bên trong chập trùng không chừng. Adam Ri, chuyện cũ. Cực khổ, những này hoàn toàn chính xác sẽ trói buộc chúng ta. Nhưng là thân là nam tử Hán. Chúng ta nhất định sẽ kinh lịch dạng này hết thảy. Bại trận, chạy trốn, mất đi tình cảm chân thành người. Chúng ta sẽ khóc ròng ròng, cũng sẽ tinh thần chán nản. Nhưng cái này lại có cái gì đây này? Lão Phu không nhận mệnh. Người hỏi Lão Phu có mệt hay không? Lão Phu hiện tại có thể thiết thiết thực thực nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lão Phu mỗi ngày đều mệt mỏi không muốn từ trên giường đứng lên. Khi hải quân là đúng là mẹ nó mệt mỏi. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Chấm ngoặc kép, Zephyr phóng khoáng cười to. Đưa tay xóa đi trên mặt nước mưa. Một đầu màu tím tóc ngắn lộ ra vô cùng giạt rào. Ánh mắt cũng là cực nóng mà sáng tỏ. Tản ra kiên nghị bất khuất quang mang. Chỉ cần Lão Phu có thể nhìn xem các ngươi dạng này thằng nhóc sống nhảy loạn. Nhảy sống trên thế giới này. Chỉ cần Lão Phu có thể chính nghĩa hải âu cờ tung bay tại cái này biển cả trên bầu trời. Chỉ cần Lão Phu có thể nhìn thấy thế giới này mỗi một cái góc xó đều không có khói lửa. Không có chiến tranh. An bình mà ổn định Lão Phu mẹ nó liền xem như đem đầu này mạng già mệt chết cũng không đủ tiếc. Adam Ri nghe vậy chấn động trong lòng. Ánh mắt đúng là có chút hoảng hốt. Đúng vậy. Hắn nghĩ tới. Zephyr đang cười. Hiện tại đứng ở trước mặt mình hắn đang cười. Trong trí nhớ tại cái hoang đảo kia bên trên bị chính mình học sinh giết chết hắn cũng là. Đang cười. Mưa mưa lớn dưới đất. Vuốt thế giới. Dần dần. Trước mắt Zephyr cùng trong đầu cái kia kéo lấy to lớn Seastone tay robot cánh tay. Hấp hối Zephyr hai bóng người dần dần trùng hợp. Ngươi thật sự là một điểm cũng không có thay đổi đâu. Đục pháp lão đầu tử. Adamri biểu lộ phức tạp cười khổ lẩm bẩm nói. Zephyr lão sư, cho nên, vì thủ hộ cái thế giới này, người cho dù là chết, cũng không có cái gọi là sao. Zephyr cười to, không sai. Adamri, mỗi người tại mảnh này trên đại dương bao la đều có thuộc về mình sứ mệnh. Lão Phu hoàn toàn, chính xác rất mệt mỏi. Nhưng Lão Phu còn rất nguyện ý kiên trì. Bởi vì đây chính là đời ta còn sống mục đích. Zephyr, hít sâu một hơi, lồng ngực dần dần nhô lên. Thân ảnh khôi ngô tại trong cuồng phong bạo vũ như là chiến thần thẳng tắp mà lập. Hắn khí thế trên người tùy theo mà không ngừng nhổ cao. Phảng phất một tòa đất bằng mà lên hiểm lĩnh nguy nga đỉnh cao. Chờ đợi lấy này nhân gian. Có người đang chờ ta. Người nhìn nhân sinh của ta. Rất bi thảm. Rất đáng thương. Nhưng trên thực tế mảnh này trên đại dương bao la. Có càng nhiều vận mệnh con người muốn tới đến càng thêm không chịu nổi. Lão Phu chính là bởi vì. Tự mình cảm thụ qua loại kia mất đi tình cảm chân thành đau điếng người. Cho nên Lão Phu mới quyết định làm như vậy, nhiều bảo hộ một người. Nhiều cứu người kế tiếp, liền nhiều một gia đình không cần bị thống khổ như vậy. Bọn hắn, có lẽ cũng không biết Lão Phu làm cái gì. Bọn hắn không biết Lão Phu bỏ ra cái gì. Chấm ngoặc kép, nhưng Lão Phu cũng không cần bọn hắn biết. Bọn hắn bị Lão Phu bảo hộ lấy. Cái này như vậy đủ rồi. Con đường này rất khó. Thật rất khó. Nhưng Lão Phu vẫn là phải làm. Bởi vì dạng này chỉ ít có thể làm cho bọn hắn trôi qua tốt hơn. Về phần sau cùng kết cục, Lão Phu đến tột cùng sống hay chết, căn bản không có chút nào trọng yếu. Những chuyện này, tóm lại là muốn có người tới làm. Lão Phu đã có năng lực như vậy. Liền nên đi làm A hỗn đản. Zephyr hai mắt song quyền nắm thật chặt. Hai mắt một mảnh cực nóng mà nhìn chằm chằm vào Adamri. Adamri, đi hướng chính nghĩa con đường đi. Thủ hộ cái thế giới này. Ngươi là Lão Phu bình sinh thấy lớn nhất thiên phú. Tối đủ tài năng hải quân. Lấy năng lực của ngươi. Nhất định có thể làm ra một phiên so Lão Phu còn muốn vĩ đại. Sâu xa sự nghiệp. Xin nhờ. Chợt hắn đúng là thật sâu hướng phía Adamri cúi người. Cúi đầu. Ầm ầm. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang tại trên trời cao nổ tung. Lóng lánh lôi đình rạch ra một mảnh đen kịt thiên địa. Trên bầu trời lưu tại một vệt ánh sáng ngấn giao thoa vết tích. Thiên lôi lấp lóe, gió táp mưa sa. Adamri hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt hướng phía mình xoay người cúi đầu Zephyr. Trong lòng đúng là tuôn ra một loại cho tới bây giờ chưa từng có mãnh liệt cảm thụ. Lão nhân này, cái quyền này khuynh thiên hạ nam nhân. Cái này chân chính chém giết có thể đem mình án lấy bạo truy trước hải quân đại tướng vậy mà. Không tiếc làm đến loại trình độ này. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.